Trúc Mã là sói. Chương 18 mẹ chồng giá lâm. Yêu Nghiệt đang mặc xanh nanh vàng nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh thì chuông cửa réo vang. Nhan Tiếu ra mở cửa, vừa nhìn thấy khách đã sững người. Lùi lại hai bước, Nhan Tiếu mới phát ra hai tiếng ú ớ. Người phụ nữ đứng ngoài cửa bỏ chiếc kính râm radar xuống, đi giày cao gót vào nhà. Con bé này sao vậy? Nửa năm không gặp quên mất ta rồi à? Nghe giọng người phụ nữ, Nhan Tiếu líu lưỡi, cô à. Chưa nói ra được câu tiếu theo cô đến đây bằng cách nào, thì đầu Nhan Tiếu bị cốc một cái không nhẹ không nặng. Người phụ nữ cười trợn mắt nói, con bé này. Gọi ta là gì? Còn gọi là cô nữa à? Bà vừa nói vừa bước vào phòng khách, vừa đặt túi sách xuống liền nói, con và Văn Dịch bảo đi đăng ký là đi đăng ký, không báo qua mẹ một tiếng, mẹ còn chưa tìm hai đứa mày tính sổ đấy. Thử gọi một tiếng cô nữa xem nào. Nhìn thấy mẹ Văn Dịch, mà không, bây giờ phải gọi là mẹ chồng mới đúng. Thớ mẹ chồng nhìn mình từ đầu tới chân bằng ánh mắt trìu mến, cô mới ngại ngùng gọi, mẹ. Cùng lúc đó, Yêu Nghiệt vừa chui ra khỏi nhà vệ sinh sau trận nôn. Vừa nhìn thấy mẹ, hắn chớp chớp mắt, chưa kịp mở miệng lại ậm vẹ chạy lại vào nhà vệ sinh. Mẹ Văn Dịch chật lưỡi nói, nó làm gì vậy? Dạ. Nhan Tiếu nhìn lên trời, trả lời rất hóm hỉnh, chắc là có bầu rồi ạ. Nghe thấy vậy, mẹ Văn Dịch liền cười, nói như vậy có nghĩa hai đứa thành hôn theo lệnh của con ư. Nhan Tiếu gật đầu, vâng ạ. Sau khi Yêu Nghiệt nôn hết mọi thứ trong dạ dày, Nhan Tiếu thu dọn bát đĩa, ba người mới ngồi xuống trò chuyện. Nhan Tiếu rót trà mời mẹ chồng rồi ngồi cạnh Yêu Nghiệt trộm mẹ Văn Dịch, càng thấy khó gọi tiếng mẹ. Bà mặc một bộ đồ vest đơn giản bó sát người, tóc dài chấm vai ôm lấy khuôn mặt, hiện kiểu tóc này đang rất mốt, đuôi mắt mặc dù có nếp nhăn nhưng các nét trên khuôn mặt đều xinh xắn, nhìn giống phụ nữ công sở ngoài 30. Người này đi với Nhan Tiếu gọi, chị còn tạm, đâu có nét nào ra dáng mẹ chồng. Nhan Tiếu còn đang mãi suy nghĩ thì Yêu Nghiệt đã lên tiếng trước, mẹ, sao mẹ nói về là về luôn vậy? Không giống phong cách của mẹ cho lắm. Mẹ Văn Dịch liếc con trai một cái rồi quặc lại ngay, không phải mày nói là kết hôn chớp nhoáng luôn đó sao? Cũng chẳng giống phong cách của mày gì cả. Yêu Nghiệt bị choáng cười hền hệt, Sukri. Mẹ Văn Dịch nhún vai, Sukri. Thấy vậy Yêu Nghiệt lại nhìn sau lưng mẹ không thấy có vali, không có túi du lịch, chỉ có túi xách tay nhỏ và dài, chắc là cho điện thoại, hộ chiếu vào rồi thì cũng chẳng còn chỗ nhiều nữa, giờ lại là buổi tối. Mẹ đến đột xuất, đúng là hơi bất thường. Văn Dịch ngừng một lát rồi hỏi, thế ngoài Sukri, mẹ còn định làm gì nữa? Mà ông ngoại có biết mẹ về không? Mẹ Yêu Nghiệt hơi sầm mặt xuống nói nhỏ, tạm thời chưa được nói cho ông ngoại biết là mẹ về, mẹ ở tạm chỗ hai đứa mấy ngày. Gì cơ à, gì cơ à? Mẹ Văn Dịch vừa nói dứt lời thì cả Văn Dịch và Nhan Tiếu đều hỏi rất sửng sốt. Ở mấy ngày đồng nghĩa với việc sống chung với nhau, sống chung với nhau đồng nghĩa với mọi thói quen sinh hoạt hàng ngày của hai vợ chồng sẽ bị đảo lộn hoàn toàn, thói quen sinh hoạt bị đảo lộn đồng nghĩa với việc. Thấy phản ứng của hai đứa như vậy, mẹ Văn Dịch cũng giật nảy mình, trợn tròn mắt nói, hai đứa không cần phải sửng sốt như vậy chứ. Mẹ về nước cũng chỉ ở nhà chúng mày mấy ngày, quấy rầy thế giới của hai đứa mấy ngày mà cũng không welcome như vậy hao sao? Không. Không ạ, Nhan Tiếu vội vàng xua tay. Chỉ là bất ngờ quá thôi à, hey, thực ra ý Nhan Tiếu muốn nói là mẹ đến rồi thì ngủ ở đâu. Căn hộ này của Yêu Nghiệt cũng chỉ khoảng 100 mét vuông, ngoài phòng làm việc cũng chỉ có hai phòng ngủ. Phòng ngủ lớn để Văn Dịch ở, phòng ngủ nhỏ bị Nhan Tiếu chiếm, nhưng bây giờ mẹ chồng đến. Nhan Tiếu và Văn Dịch đều hiểu, sống dưới một mái nhà, nếu không muốn để mẹ Văn Dịch hiểu ra thì chỉ còn có một khả năng hai đứa ở chung một phòng, nhường phòng ngủ còn lại cho mẹ Văn Dịch. Nghĩ đến đây, nét mặt hai đứa hoàn toàn trái ngược nhau. Nhan Tiếu thì chỉ muốn ngăn lại, còn Yêu Nghiệt thì hùa vào, welcome mẹ thôi. Mẹ không biết con nhớ mẹ thế nào đâu. Mẹ thích ở đây bao lâu cũng được, thỉnh thoảng con và Nhan Tiếu có đấu khẩu với nhau, có mẹ, con thật vui quá. Đây thực sự là một bất ngờ thật lớn, mami, con yêu mami chết đi được. Yêu Nghiệt vừa nói vừa thơm lên má mẹ một cái với vẻ hết sức hãnh diện. Mẹ Văn Dịch cười tươi như hoa. Nhan Tiếu chưa kịp nói, không thì Yêu Nghiệt đã khoác tay mẹ đi vào phòng Nhan Tiếu, mẹ về đúng dịp quá, Sắp dịp Tết Đoan Ngọ rồi, lâu lắm rồi mẹ không ăn Tết Đoan Ngọ ở nhà đúng không? Mẹ không biết Tết Đoan Ngọ bây giờ vui thế nào đâu, năm ngoái con và ông gói bánh chưng. Thật hả? Có phải bánh nhân đậu đỏ mà hồi nhỏ con thích ăn nhất không? Vâng, còn có cả bánh chưng nhân thịt. À, tối đến hai ông cháu còn đi thả đèn ven sông. Trong khu nhà mình có rất nhiều trẻ con đến nhờ ông viết những lời may mắn lên đèn, bọn chúng bảo ông viết chữ bằng bút lông là đẹp nhất. Hai mẹ con một người tung một người hứng đi vào trong, Nhan Tiếu bất lực đứng sau cào tường. Nhưng vẫn không ngăn được Yêu Nghiệt mở phòng ngủ nhỏ. Văn Dịch cố tình nhìn Nhan Tiếu đứng sau, nói với giọng khiêu khích, mẹ ở phòng này được không? Ok, nhưng mẹ nhớ năm ngoái đến đây, phòng này không phải như thế này. Đúng vậy, Văn Dịch thuốc dạng nói dối có nghề, không cần phải dở bản thảo, cười thủng thẳng đáp, trước khi kết hôn, con và Nhan Tiếu đã trang trí phòng này thành phòng con gái. Bọn con đã giao hẹn, khi cãi nhau, không ai được bỏ nhà đi để đối phương phải lo. Nếu thực sự cãi nhau quá đà, cô ấy sẽ ở phòng này, con sẽ ở phòng ngủ lớn. Nghe thấy vậy, mẹ Văn Dịch liền bật cười, con trai mẹ thông minh thật. Yêu Nghiệt dương dương tự đắc nhìn Nhan Tiếu hậm hực phía sau, ông chặt mẹ hôn một cái nữa, còn có cái thông minh hơn nữa chứ mẹ. Con biết chắc là mẹ đi vội nên không mang theo quần áo ngủ, con và Tiếu Tiếu sẽ ra ngoài mua cho mẹ ít đồ dùng cá nhân. Mẹ đợi một lát nhé. Mẹ chồng giá lâm. Trong cửa hàng, Nhan Tiếu lẻo đẻo đi mua quần áo ngủ cho mẹ Yêu Nghiệt, còn nét mặt Yêu Nghiệt thì khác hẳn với cô, phấn chấn, khoái chí. Nhan Tiếu chậm rãi lê bước đến trước mặt Yêu Nghiệt, thấy hắn hào hứng so sánh kiểu của hai bộ đồ ngủ, anh nợ em một lời giải thích. Hả? Yêu Nghiệt vẫn giả vờ vô tội, tiếp tục chọn bộ đồ ngủ, hả? Em xem hai bộ này, bộ nào phù hợp với mẹ mình hơn? Nhan Tiếu sởn hết gai ốc vì hai chữ mẹ mình, cũng không còn quan tâm đến việc đang đứng ở nơi công cộng, dậm chân mà không hề ngại ngùng, không phải anh rất thông minh đó sao? Vậy anh nói đi, tại sao cô bảo về là về? Nghe thấy vậy, Văn Dịch liền biểu môi, đặt bộ quần áo trên tay xuống, Tiếu Tiếu, em cũng thấy đó, ngay cả ba lô mẹ anh cũng không mang về cái nào, anh đoán chắc là bà bỏ nhà ra đi. Bỏ nhà đi, Nhan Tiếu la lớn, không phải ba mẹ anh rất hạnh phúc đó sao? Là vợ chồng bao nhiêu năm rồi mà còn bỏ nhà đi nữa. Yêu Nghiệt nhún vai, ai mà biết được. Bố mẹ anh đều nóng tính, có khi một ngày nào đó còn đánh nhau chưa biết chừng. Hay, không phải người ta thường nói rằng, chuyện vợ chồng chỉ có người trong cuộc mới biết sao, trước mặt người ngoài, không phải bọn mình cũng rất hạnh phúc đó thôi. Thấy đến giờ Văn Dịch vẫn tỏ vẻ không thèm quan tâm, Nhan Tiếu tức nổ đong đóng mắt, thế đêm nay, đêm mai, rồi đêm ngày kia thế nào? Mẹ anh ngủ ở phòng em lại không thể nào ngủ ở phòng làm việc hay phòng khách, chẳng lẽ em. Nói đến đây, Nhan Tiếu hết cả hơi, có gì đáng hỏi đâu. Đây không phải chính là điều mà con sói với nụ cười dâm đãng đứng ở đối diện cô mong chờ đó sao? Thấy vậy, Yêu Nghiệt còn trêu Nhan Tiếu một hồi, đưa tay đỡ ngực tỏ vẻ như bị thương, biết là sao được, cùng lắm là anh ngồi trên sofa cả đêm vậy. Nhan Tiếu lườm Yêu Nghiệt một cái. Đang định nói thì điện thoại Yêu Nghiệt đổ chuông. Văn Dịch liếc màn hình, cau mày nhấc máy, hello. Vừa nghe thấy câu này, trong lòng Nhan Tiếu lại nhen tia hy vọng, Yêu Nghiệt nói tiếng Anh khi nghe điện thoại, thường là ba hắn gọi. Đúng. Không cần quan tâm đến việc hai vị phụ huynh có phải cãi nhau hay không, chỉ cần đêm nay đưa được mẹ chồng đi, đừng để cô và con sói này ở chung phòng là được. Nhan Tiếu vừa nghĩ vừa nắm chặt tay thành đấm, nhìn Yêu Nghiệt chằm chằm. Đối phương xì xồ tiếng Anh một hồi, nét mặt dần trầm trầm xuống, sao vậy? Có phải chú gọi về không? Chú cãi nhau với cô hả? Yêu Nghiệt không nói gì, cúi đầu chăm chú chọn quần áo. Nhan Tiếu sốt ruột như người ngồi trên tàu lửa, anh nói gì đi chứ? Có phải hai người xảy ra chuyện gì không? Anh là con mà thế à? Ba mẹ cãi nhau mà không sốt ruột. Anh sốt ruột chứ, Văn Dịch ngẩng đầu. Tiếp lời Nhan Tiếu rồi đưa hai bộ đồ ngủ cho cô bán hàng, phiền chị gói hộ. Nhan Tiếu liếc thấy hai bộ đồ ngủ, một của đàn ông, một của phụ nữ, không kìm được bèn thắc mắc, anh cũng muốn mua quần áo ngủ à? Yêu Nghiệt lắc đầu, không phải anh mà là ba anh. Vừa nãy anh cũng nói rồi mà, họ cãi nhau anh cũng sốt ruột lắm. Nghe thấy vậy, Nhan Tiếu càng cảm thấy trong này có gì đó bất thường, bèn hỏi, thế có nghĩa là sao? Văn Dịch nhướng mày. Cố nói bằng giọng trầm ngâm, vừa nãy bố chồng em gọi điện thoại bảo rằng ông ấy đã chọc giận mẹ, giờ muốn đến xin lỗi. Nhan Tiếu lùi lại ra sau một bước, anh nói cho rõ đi. Văn Dịch lấy tay véo cằm, thôi được, nói một cách vắn tắt, đêm nay ba mẹ anh sẽ ngủ ở nhà mình. Ô, đây chắc là tin tồi tệ hơn là tin mẹ chồng tấn công. Cũng có nghĩa rằng, đêm này dù thế nào mình cũng không thể thoát khỏi bàn tay yêu nghiệt ư. Buộc phải ngủ chung giường. Đợi đến khi bố chồng, ông Bruce cũng đến nhà yêu nghiệt đã là hơn 11 giờ đêm. Hai vợ chồng già lại xì xồ nửa tiếng Anh, nửa tiếng Trung cãi nhau một hồi, cuối cùng cũng chịu về phòng tắm gội, đi ngủ. Còn lại, hai vợ chồng trẻ tiếp tục xuất chiêu. Trong phòng ngủ lớn, Nhan Tiếu ôm ông gấu trước ngực, nét mặt tỏ vẻ nhất là chết. Bên kia yêu nghiệt ngồi trên sofa, bắt chân chữ ngủ, cười tủm tỉm nhìn bà xã, ánh mắt đó tựa như sói nhìn thấy thịt, mèo trông thấy cá. Bên ngoài, Tiểu Thái cào cửa kêu ngao ngao. Văn Dịch trèo môi, bà xã, em ngồi xa anh như vậy làm gì? Nào, lại đây. Nhan Tiếu lườm một cái, nếu mình sang thật không biết có chuyện gì xảy ra nữa. Đêm nay định ngủ thế nào, hả? Yêu nghiệt cao giọng hỏi rồi véo cằm nhắc, bà xã à, đáng lẽ em không nên hỏi đêm nay ngủ thế nào, mà phải là tuần này bọn mình ngủ thế nào, vừa nãy ba anh nói sẽ cùng mẹ anh ăn hết Tết Đoan Ngọ rồi mới về, nên chắc em cũng hiểu. Văn Dịch cố ý kéo dài hai chữ tuần này, Nhan Tiếu nghe mà sởn hết gai ốc, đang ngần ngừ nghĩ hay là tuần này về nhà mẹ ngủ thì thấy yêu nghiệt đứng dậy. Nhan Tiếu sợ quá lùi ngay ra sau, yêu nghiệt lại tủm tỉm cười bước về phía cô. Nhan Tiếu ôm chặt ông gấu, nghiến răng, chưa biết phải làm thế nào thì Văn Dịch đã bước qua Nhan Tiếu, lấy chăn trên giường mà trải xuống đất. Em đừng có tính là về nhà mẹ em ở nhé. May mà loài sinh vật đơn bào như em lấy anh, như nhà người khác, phải sống chung với bố mẹ chồng thì đã bị người ta xử lý lâu rồi. Em không thấy là mấy khi ba mẹ mấy khi về nước mà đến ở nhà mình đâu, em bỏ về nhà mẹ, nếu là em sẽ nghĩ thế nào? Con dâu xị mặt không vui khi thấy mình đến ư. Văn Dịch vừa trải chăn xuống đất vừa cào nhào, kể cả kẻ ngốc như em có đồng ý thì mẹ em cũng đồng ý không? Đồ ngốc, mắng xong, yêu nghiệt nhìn chiếc giường trong một tuần sắp tới mà dở khóc dở mếu, Nhan Tiếu, anh còn ngốc hơn vì đã lấy em. Cảnh tượng này, cộng với câu nói cuối cùng của yêu nghiệt, khiến tự dưng Nhan Tiếu thấy mềm lòng hỏi, anh định ngủ dưới đất một tuần liền như vậy ư? Yêu nghiệt nghiêng đầu, biết đâu đại phu nhân lại ra lệnh đặc xá, cho phép vi thần lên giường ngủ thì sao? Giây tiếp theo Nhan Tiếu sắp gật đầu đồng ý thì yêu nghiệt đứng dậy, vào tủ lấy cho Nhan Tiếu một cái chăn mới nói, em nghe cho rõ đây, ý anh là, cho anh lên giường phục vụ em, chứ không có ngủ không đâu. Nhan Tiếu suýt ngất vì hai chữ phục vụ, lấy ông gấu làm vũ khí ném thẳng vào người yêu nghiệt quát, trong đầu anh không nghĩ được chuyện gì ngoài chuyện đó à. Yêu nghiệt đón lấy ông gấu, ông nó hít hít mùi của Nhan Tiếu còn lưu lại trên đó, rồi ngẩng đầu lên hào hứng nói, nếu tất cả đàn ông đều không nghĩ đến chuyện đó thì nhân loại đã bị diệt vong từ lâu rồi. Ngừng một lát, hắn cố tình tỏ ra ấm ức, thôi, anh ngủ dưới đất vậy. Nằm ngủ cạnh em, anh sợ mình không làm chủ được mình. Nhan Tiếu, sao anh không đi chết ở đâu đi? Nếu nói Văn Dịch chủ động đề nghị nằm đất một tuần liền, lúc đầu Nhan Tiếu còn thấy hơi ấy này kèm chút cảm động, còn bây giờ, cảm giác này đều biến mất. Lúc này là 1:30 đêm. Nhan Tiếu nằm trên giường, ông bà gấu trong lòng, trằn trọc hồi lâu không ngủ được, cô cảm thấy, nếu cứ thế này, cô sẽ thức trắng đêm đến khi trời sáng. Không phải nói là thức trắng đến tuần sau mới đúng. Bịt chặt tai, Nhan Tiếu tự thôi miên mình không nghe, không nghĩ gì nữa, nhưng chưa được bao lâu vẫn không kiềm chế được cơn giận trong đầu, đá vào kẻ nọ, gầm lên, anh có dậy không thì bảo. Nhan Tiếu hít một hơi thật sâu, không còn quan tâm đến chuyện bố chồng đang ngủ bên phòng bên cạnh thức giấc hay không, trợn mắt nhìn yêu nghiệt giả vờ tỏ ra vô tội trước mặt, chỉ ước xông tới bóp cổ hắn cho tới chết. Văn Dịch lồm cồm bò ra khỏi chăn trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, nét mặt còn rất ngây ngô, bà xã, sao vậy? Nhan Tiếu cười khẩy, còn giả vờ nữa. Anh cứ giả vờ đi. Xem anh giả vờ được đến bao giờ. Nhan Tiếu vừa thưởng thức tài diễn xuất cao siêu của yêu nghiệt vừa nghiến răng, anh làm sao vậy? Anh có còn định để cho người ta ngủ nữa không? Từ lúc hai người tắt đèn nằm xuống, Văn Dịch ho như quất kêu, đến mức tim phổi nhảy rác khỏi lồng ngực mà vẫn không chịu dừng. Nhan Tiếu chuẩn bị chợp mắt thì tiếng ho lại vang lên đều đều bên tai. Đúng là gần đây Yêu Nghiệt có cảm lạnh, Nhan Tiếu đã hai lần nấu nước lê ép, hai đứa sống cùng nhau, cũng không thấy hắn ho nhiều. Nhưng đêm nay bệnh của hắn lại bùng phát rất đúng lúc. Yêu Nghiệt chỉ vào Nhan Tiếu, ảnh hưởng đến em à, anh xin lỗi, cứ đêm xuống là anh lại thấy ngứa ngáy cổ họng, không nhịn được chỉ muốn ho. Bình thường còn đỡ, nhưng hôm nay nằm dưới đất thấy hơi lạnh. Yêu Nghiệt nói đến đó, Nhan Tiếu không chịu được nữa bèn cười khẩy. Nghe thấy chưa, câu cuối cùng mới là trọng điểm. Có lẽ đêm nay ngủ dưới đất thấy hơi lạnh, vậy ẩn ý là, Văn Dịch ngủ trên giường sẽ không ho nữa. Xem hắn ta quan tâm đến cô biết bao, vì không muốn ép cô ngủ chung giường, nên đã chủ động đề nghị ngủ dưới đất, sau đó lại để cô chủ động mời hắn lên giường. Nhan Tiếu nghiến răng, được, Yêu Nghiệt, anh không đi đóng phim thiệt là phí. Em hỏi anh, có phải đêm nay anh không đạt được mục đích anh sẽ không chịu thôi hay không? Nghe thấy vậy, không ngờ Yêu Nghiệt trả lời rất nghiêm túc, đúng vậy, có phải bây giờ nếu em bảo anh lên giường ngủ, em ngủ dưới đất thì anh cũng đã chuẩn bị xong các chiêu để đối phó với em hay không? Nghe thấy câu này, Văn Dịch bèn nhìn lên trần nhà, một hồi lâu mới cười híp mắt nói, bà xã cứ thử xem. Rồi sẽ biết ngay thôi. Nhan Tiếu nắm chặt tay thành đấm, nhắc mình bình tĩnh, thật bình tĩnh, sau đó mới nhấc chăn lên, quay lại giường, tiện thể quát. Anh cút lên trên này đi. Yêu Nghiệt đã có lệnh đặt xa, một khấp khởi bò lên giường, chưa kịp ghé sát vào tóc Nhan Tiếu đã gào lên thảm thiết. Lần này, bố mẹ chồng nằm ở phòng bên cạnh, dù có muốn giả vờ không nghe thấy cũng không thể chịu đựng được nữa. Mẹ Văn Dịch quát, Văn Dịch, nhỏ tiếng thôi cho ba mẹ nhờ. Yêu Nghiệt hậm hực bảo, vâng, lật chăn ra xem, chỉ thấy Tiểu Thái đang ung dung nằm giữa hai người, nhắm hờ mắt ngủ. Thế này có nghĩa là thế nào? Rõ ràng hắn nhớ là đã nhốt Tiểu Thái ở ngoài, việc đã sắp thành lại hỏng bét. Khóe miệng Yêu Nghiệt giật giật, nhìn Nhan Tiếu với ánh mắt căm thù, không kìm được nữa lại gào lớn, đồ mèo thái dám chết tiệt, sớm muộn gì cũng có ngày tao giết chết mày. 3:30 sáng, cuối cùng Nhan Tiếu cũng ngủ thiếp đi. Cũng không biết Yêu Nghiệt đã đuổi kẻ thù Tiểu Thái ra khỏi phòng bằng cách nào. Hắn lại trèo lên giường, lặng lẽ lật chăn ra, lặng lẽ ngắm người bên cạnh đang ngủ, nhếch mép. Vẫn không kìm được khẽ ôm Nhan Tiếu vào lòng, vừa vuốt tóc mai của cô vừa mắng, ngốc à. Em đúng là đồ ngốc, đàn ông dĩ nhiên là phải đam mê rồi, ngủ cùng em dĩ nhiên là đầu óc phải đen tối rồi. Nhưng Tiếu Tiếu, cái mà anh cần không phải một đêm ân ái. Kể từ 3 năm về trước, cái anh cần là nửa đêm tỉnh giấc, mở mắt ra được nhìn thấy em, đưa tay ra là được ôm em vào lòng. Nhịp thở đều đặn của em, hơi ấm quen thuộc mới là điều anh khát khao nhất. Ngủ chung giường. Hôm sau, không nằm ngoài dự đoán, Nhan Tiếu đã đi làm muộn. Lúc đến công ty, Hà Hà Tịch, chị Hoa và mọi người đang họp. Sắp đến Tết Đoan Ngọ, bộ phận quy hoạch doanh nghiệp phải chuẩn bị tổ chức một bữa tiệc, rất nhiều việc còn chưa chốt được, chính vì thế giai đoạn này là giai đoạn bận nhất. Vì chị Hoa chuẩn bị làm đám cưới nên rất nhiều việc đều buông xuôi, không quan tâm. Nhan Tiếu phải lo một mình, bận tối mắt. May mà Hạ Hà Tịch đã quen với việc tổ chức các bữa tiệc như thế này, đưa ra được nhiều ý kiến mang tính chất xây dựng cho Nhan Tiếu. Các cuộc họp hôm nay chủ yếu là báo cáo một số tiến độ về vấn đề tổ chức bữa tiệc, những việc này đều do Nhan Tiếu nắm bắt nên chủ trì cuộc họp này cũng là Nhan Tiếu. Kết quả, cô lại đến muộn nửa tiếng đồng hồ. Lúc Nhan Tiếu có mặt tại phòng họp, Hạ Hà Tịch đang báo cáo tiến độ CV với nhân viên bằng máy chiếu. Nhan Tiếu vừa xấu hổ vì mình đến muộn vừa ngạc nhiên vì Hạ Hà Tịch lại nhớ như in những chuyện cô mới nói có một lần, đồng thời còn truyền đạt lại được cho người khác. Vì không tập trung tinh thần cho cuộc họp, nên suốt cuộc họp, đầu óc Nhan Tiếu cứ để đâu đâu. Mãi đến khi cuộc họp kết thúc, chị Hoa mới lạnh lùng châm chọc cô mấy câu, cô mới trở về với thực tại, vội vàng xin lỗi mọi người vì đến muộn và trong cuộc họp không tập trung. Cũng may trong phòng họp chỉ còn lại chị Hoa, Nhan Tiếu và Hạ Hà Tịch. Chị Hoa cũng đã cố gắng nể mặt Nhan Tiếu. Chị Hoa nhìn Hạ Hà Tịch lắc đầu nói, thật không biết đôi mắt nào lại chấm em, cơ mà chị này nói đúng, ta lai. Vừa nói dứt lời, Nhan Tiếu đỏ bừng mặt, không biết phải làm thế nào. Hạ Hà Tịch liền giải vây cho cô, thôi, còn rất nhiều việc phải làm, mọi người đi đi. Chị Hoa hứ hứ, hai tiếng, quay đầu đang định ra khỏi phòng họp, đúng lúc cô bé ngoài quầy chạy sộc vào phòng, đâm sầm vào chị Hoa. Chị Hoa đứng dậy đang định mắng thì nhìn thấy cô bé ôm một bó hoa hồng lớn cười tươi đứng nguyên tại chỗ, chị Hoa liền thay đổi ngay thái độ kêu hai với vẻ ngượng ngùng. Hóa ra, kể từ khi kết hôn, cứ vài ba ngày ông xã dịu dàng, lãng mạn đa tình của chị Hoa lại tặng cho chị một niềm vui bất ngờ, hôm thì bữa tối dưới ánh nến, hôm thì lại đích thân làm sô-cô-la, hoa tươi cũng tặng liên tục, dĩ nhiên là lời chúc trong tấm thiệp tặng kèm với bó hoa cũng vô cùng mặn nồng. Kẻ ngốc như Nhan Tiếu đọc xong cũng phải thầm ghen tị. Cô bó trực quầy ôm bó hồng đi vào, chị Hoa đưa tay ra nhận rất tự nhiên. Ai ngờ, tay vừa thò ra, cô bé trực quầy lại chơi khăm tránh ra sau rồi lại chạy đến trước mặt Nhan Tiếu cười khúc khích, Tiếu Tiếu, hoa của chị. Xem ai tặng đi. Vừa nói dứt lời, Nhan Tiếu liền sững người, của chị hả, ai lại lãng nhách như vậy nhỉ, chẳng nhẽ là. Nghĩ đến đây, Nhan Tiếu ngượng ngùng quay đầu lại nhìn Hạ Hà Tịch, thấy sắc mặt anh không hề thay đổi, không biết đang nghĩ gì. Nhan Tiếu liền cười, nhìn lên trần nhà nói, em không nhầm đó chứ. Chị Hoa mặt tối sầm nói lớn, em nhìn thiệp là biết có phải nhầm hay không chứ có gì đâu. Nhan Tiếu im lặng, không dám ở thiệp ra xem. Với những điều mà cô hiểu về yêu nghiệt, nếu quả thật viết ra những lời tình cảm mặn nồng thì chắc chắn sẽ kinh khủng gấp trăm ngàn lần ông xã trẻ của chị Hoa. Hê hê, không biết là ai mà lãng nhách như vậy, chắc là đùa rồi. Nói xong, từ nãy đến giờ Hạ Hà Tịch vẫn im lặng, giờ mới ngẩng đầu lên tiếng, xin lỗi, anh chính là kẻ lãng nhách đó. Xin lỗi, anh chính là kẻ lãng nhách đó. Hạ Hà Tịch vừa nói ra câu đó, cả gian phòng chỉ thấy gió thoảng. Chị Hoa và cô bé trực quầy đều là người tinh ranh, đâu có chuyện không hiểu, nghe thấy vậy liền cười khúc khích ra khỏi phòng họp. Trong phòng chỉ còn lại Nhan Tiếu và Hạ Hà Tịch, Nhan Tiếu đứng chôn chân, vô cùng ngại ngùng. Hạ Hà Tịch khẽ hắng giọng nhưng cũng không tỏ ra ngại ngùng, chỉ mỉm cười nói, đợt trước chồng chị Hoa ngày nào cũng tặng hoa, anh thấy em và các bạn nói là ngưỡng mộ, rồi bảo chưa bao giờ được nhận hoa, chính vì thế. Nói đến đây, Hạ Hà Tịch bật cười trước, rất ấu trĩ đúng không? Thực ra lúc đó anh nghĩ, anh phải làm điều gì đó trước Văn Dịch. Tuổi thơ của em đã bị cậu ấy bá chiếm rồi, kiểu gì cũng phải để lại một chút cơ hội cho kẻ đến sau chứ, đúng không? Nhan Tiếu cắn chặt môi, lặng lẽ nhìn Hạ Hà Tịch. Dường như anh thích màu xám, combo đổi đi đổi lại chỉ có một gam màu, nhưng kết hợp với nước da trắng trẻo của anh nhìn không hề thấy tối. Cộng với các nét thanh tú, nói thật lòng, Hạ Hà Tịch đúng là một chàng trai điềm đạm, nho nhã, biết quan tâm đến người khác, nếu không có yêu nghiệt, có lẽ cô. Nhan Tiếu ngừng một lát, cắt đứt dòng suy nghĩ khủng khiếp của mình nói, cảm ơn bó hoa của anh, nhưng... Cô chưa kịp thốt ra câu từ chối, Hạ Hà Tịch đã mỉm cười ngắt lời, Tiếu Tiếu, có phải em thấy anh rất lãng nhách đúng không? Hồi đầu thì nói chắc như đinh đóng cột muốn theo đuổi em, muốn giành lấy em từ tay Văn Dịch, nhưng điều khó nói nhất là, anh chưa bao giờ theo đuổi con gái, cũng không biết làm thế nào để khiến em vui được, làm thế nào để bày tỏ tấm lòng của mình đối với em. Hiện nay điều duy nhất anh có thể làm là giúp em một chút trong công việc. Hạ Hà Tịch vừa nói như vậy, Nhan Tiếu không biết phải làm thế nào, bàn tay đang định trả lại hoa cứng đờ. Hạ Hà Tịch à Hạ Hà Tịch, rốt cuộc anh ngốc thật hay ngốc giả? Anh nói nghe tội nghiệp như vậy, tình cảm thấm thiết như vậy, em biết từ chối thế nào đây? Thực ra, ngay từ đầu khi biết được tình cảm của Hạ Hà Tịch, Nhan Tiếu đã lánh mặt anh. Mặc dù Nhan Tiếu biết quan hệ cô với yêu nghiệt chưa thật sự chắc chắn, nhưng sự thật cô đã kết hôn vẫn trói buộc cô không thể đón nhận Hạ Hà Tịch. Lúc đầu Nhan Tiếu còn nghĩ sẽ tìm một cơ hội để từ chối chính thức, nhưng thái độ không theo đuổi ráo riết, không bày tỏ tình cảm nhưng không giấu nổi sự chân thành của Hạ Hà Tịch khiến Nhan Tiếu khó xử. Dù gì thì khi Hạ Hà Tịch chưa có hành động gì, cô cũng không thể khẩn trương xông lên nói, anh đừng thích em có được không? Nhan Tiếu thầm cầu nguyện cho mình quá cả nghĩ, thực ra Hạ Hà Tịch không coi trọng cô như vậy, nhưng bây giờ xem ra, hóa ra anh chàng này không biết theo đuổi con gái. Trong chốc lát, Nhan Tiếu khóc dở méo dở. Hạ Hà Tịch lại nói, anh biết anh không sánh được tình cảm của em và Văn Dịch, nhưng Tiếu Tiếu à. Hạ Hà Tịch ngập ngừng, một lúc mới cau mày nói tiếp, anh chỉ mong em đừng trốn tránh anh, hãy coi anh như đồng nghiệp, bạn bè cũ được không? Giọng Hạ Hà Tịch có vẻ rất tội nghiệp. Nhan Tiếu đã mềm lòng, vẫn chưa ý thức được mình làm gì thì đã gật đầu. Thấy vậy, Hà Hà Tịch liền cười nói nhỏ, ngoài việc tặng hoa, anh còn làm một chuyện lãng nhách hơn, ấu trĩ hơn, mong Tiếu Tiếu đừng chê cười. Gì cơ? Nhan Tiếu càng sửng sốt, cô nhìn Hà Hà Tịch chằm chằm nhưng đối phương chỉ mỉm cười, quần áo chỉnh tề, chỉ thấy rất đẹp trai. Chỉ có điều trong nụ cười đó, Nhan Tiếu nhận ra có nét gì đó ranh mảnh. Nhan Tiếu cắn chặt môi, đột nhiên không xác định được vừa nãy Hà Hà Tịch diễn kịch hay thể hiện tình cảm chân thành, chuyện lãng nhách hơn, ấu trĩ hơn là chuyện gì vậy. Hà Hà Tịch lắc đầu, nói ra thì không còn gì là thú vị nữa. À, sắp đến Tết Đoan Ngọ rồi, cho anh gửi lời hỏi thăm đến hai bác. Nhan Tiếu cau mày, chưa hiểu câu nói không đầu không đuôi này của Hà Hà Tịch có nghĩa là gì thì anh đã chậm rãi bước đến cửa, chuẩn bị đi ra. Nhìn cảnh tượng này, Nhan Tiếu không chịu được nữa bèn gọi, đợi giả. Hà Hà Tịch liền đứng lại, quay lưng về phía Nhan Tiếu, nghe thấy sau lưng vọng lại tiếng cô, tập đoàn chính uy hay là anh rốt cuộc đang điều tra công ty của Văn Dịch cái gì? Anh quen cô thư ký của Văn Dịch đúng không? Nghe thấy vậy, Hà Hà Tịch bình thản ngoái đầu lại, ánh mắt lấp lánh, anh tưởng rằng suốt đời này em không bao giờ hỏi chứ. Thực ra, ngay hôm giằng co với Quả Quả trên đường, Hà Hà Tịch đã liếc thấy Nhan Tiếu, chỉ có điều chỉ nhìn thoáng qua, anh không dám chắc đó là cô. Lúc đầu anh tưởng chắc Nhan Tiếu sẽ tới hỏi tội, nhưng đối phương lại giả vờ không biết gì. Nghĩ đến đây, Hà Hà Tịch không kìm được bèn mỉm cười tự chế giễu mình. Nếu không vì Văn Dịch thì có lẽ suốt đời Tiếu Tiếu sẽ không bao giờ hỏi. Vì mình chỉ là một người qua đường rất đổi bình thường. Nhan Tiếu nghiến răng, rốt cuộc các anh đang định làm gì, chị Hoa sắp nghỉ việc, hầu hết mọi việc đều giao cho Nhan Tiếu xử lý, chỉ có một túi giấy tờ khóa chặt trong ngăn kéo, đừng nói đến chuyện cho Nhan Tiếu xem, ngay cả chạm cũng không được. Thỉnh thoảng sau cuộc họp, chị Hoa cũng nói chuyện riêng với Hà Hà Tịch. Hai người vào phòng đóng cửa lại. Chuyện trò một hồi. Mỗi lần nhớ đến cảnh Hà Hà Tịch và Quả Quả trên đường ngày hôm đó, Nhan Tiếu lại thấy lo lắng. Nuốt nước miếng, Nhan Tiếu nói, em biết hỏi như vậy là rất đường đột nhưng. Chưa nói hết lời, điện thoại Nhan Tiếu đột nhiên đổ chuông. Cô hơi sững lại, bấm nút nghe thì nghe thấy đầu bên kia vọng lại là tiếng Yêu Nghiệt, bà xã à, hôm nay mấy giờ em tan sở? Ba mẹ với nhạc phụ và nhạc mẫu đã bàn nhau tối nay sẽ về Tứ Hợp Viện thăm ông ngoại, nói là cả nhà ăn cơm cùng nhau, tiện thể ăn Tết Đoan Ngọ luôn. Vì có Hà Hà Tịch đứng bên cạnh, Nhan Tiếu ậm ờ đáp lời Yêu Nghiệt rồi cúp máy, quả nhiên thấy Hà Hà Tịch mỉm cười hỏi, tối nay em có hẹn à? Nhan Tiếu hắng giọng, mặt đỏ bừng nói, hai nhà muốn gặp nhau, ba mẹ Văn Dịch về nước rồi. Hà Hà Tịch chớp mắt, lảng sang chuyện khác, thế thì... Buổi chiều em nghỉ sớm một chút, nói xong, anh ta bèn quay người định ra cửa. Nhan Tiếu vẫn không nén nổi tò mò, muốn hỏi lại chuyện ớt nhỏ, thì thấy Hà Hà Tịch đã mở cửa lắc đầu, anh biết em muốn biết chuyện gì, đợi hết Tết Đoan Ngọ, giải quyết xong mọi việc, anh sẽ nói cho em nghe tất cả.